chồng tôi hình như không phải con người. Chương 13, phần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lắc đầu, vụ án này quả thật rất kỳ lạ. Nhưng may là cả nhà cô đều không bị thương. Từ Thiên Y là kẻ G-I-E-C người hàng loạt. Chồng cô thì không, anh ấy đã được bảo lãnh rồi. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, M-A-U trên người anh ấy được xét nghiệm không phải M-A-U người. Chúng tôi đã hiểu lầm anh ấy. Không phải M-A-U người. Đương nhiên không phải M-A-U người. Chồng tôi là Thái Tuế từ 3.000 năm trước ở Triều Ca. Rõ ràng Từ Thiên Y cũng không phải người. Từ ngày tôi vô tình chứng kiến cái gọi là ngoại tình, cũng như những gì diễn ra sau đó ở bệnh viện, nói cho đúng hơn đều là trận chiến giữa các vị thần. Cô ta sẽ là vị thần nào? Chồng tôi trong lịch sử đã để lại dấu ấn gì? Tâm sự tôi chĩu nặng ngồi lên xe cảnh sát với họ. Ba người họ trò chuyện về phong tục kỳ lạ vừa rồi. Thực ra trong lịch sử nhiều dân tộc đều cho rằng thần linh đến từ lòng đất. Có truyền thống tế lễ trong hang động. Đây là hiện tượng rất phổ biến. Lão hình cảnh hóa ra là người mê lịch sử. Rít thuốc cười híp mắt nói. Ở Nam Mỹ, mỗi năm họ còn dâng cho thần một tấm da người. Tôi chợt dựng tay lên. Da người, như vậy, thần mới có thể hóa thành người. Đi lại trong nhân gian. Điện thoại ông ta đổ chuông. Tôi nghe thấy giọng hoảng hốt của đội trưởng phía bên kia. Thi thể của Từ Thiên Y có vấn đề. Cái gì? Da người đúng là của Từ Thiên Y. Nhưng những mảnh T, H, I, T, H, ở bên trong không phải của cô ta. Vậy là của ai? Kết quả xét nghiệm DNA là của lão Trương, tài xế đội cảnh sát chúng ta. Đầu dây bên kia nuốt nước bọt. Lão Trương bị lột da, vứt trên giường, còn T, H, I, T, H, ể trước đó. Mặc lấy da của lão Trương, đi công tác cùng ông, điện thoại rơi xuống đất. Trong xe im lặng, ba chúng tôi kinh hãi nhìn về phía lão Trương. Lão Trương dập tắt thuốc, đạp mạnh chân ga, hung hăng đờ, em vào gốc cây. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc. Bụng tôi đột ngột nhô ra 6 móng vuốt, dùng sức chống vào lưng ghế. May mà không bị ép C, H, E, T tại chỗ. Tôi lảo đảo bò ra khỏi xe. Phía sau vang lên tiếng xé cửa. Lão Trương tay không xé tấm thép, ném xa 10 mét, từ khoang lái bẹp rúm bước ra không hề hấn gì. Lớn nhanh thật, lão liếc nhìn bụng tôi. Đó là ánh mắt của Từ Thiên Y. Đưa hậu duệ của hắn cho ta. Không, không, con người không thể sinh ra hậu duệ của cổ thần. Trước khi chúng phá thân thể chui ra, chúng sẽ hút cạn cô. Cô sẽ biến thành một cái xác khô. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Thiên Kỳ sẽ không đối xử với tôi như vậy. Lúc này mà còn lo yêu đương. Cùng với lời châm chọc yếu ớt, vang lên hai tiếng S, U, N, G, đoàng đoàng. Cảnh sát Nhậm lăn ra từ trong xe. Tay cầm S, U, N, G của lão hình cảnh. B, A, N thẳng vào lão Trương hai phát. Tay phải và chân phải của lão Trương lập tức bị B, N gãy. Lão không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất trong tư thế kỳ quái. Cảnh sát Nhậm xông lên kéo tôi chạy. Chúng tôi chạy vào một nhà kho. Chưa kịp đóng cửa, lão Trương đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi chui vào sau kệ hàng, ném tất cả những gì với tới được. Nếu ông dám động vào tôi, chồng tôi sẽ không tha cho ông đâu. Hắn sắp C, H, E, T rồi. Ông nói bậy, cô đoán tại sao con người phải sinh sôi. Lão thong thả đút tay vào túi quần. Đi tới, xuyên qua kệ hàng nhìn tôi vùng vẫy. Bởi vì các người sẽ chết. chỉ có con người sống chỉ được 100 năm mới cần để lại hậu duệ. Cổ thần bất tử căn bản không cần con cháu, cho nên việc sinh sản đối với chúng ta mà nói là nước cờ cuối cùng khi sắp đến đường cùng. Tin tôi thắt lại, thiên kỳ sắp c, h, e, t sao? Vì vậy anh mới để tôi mang thai, hy vọng đứa trẻ có thể bảo vệ tôi. Hắn làm tổ thật là phiền phức. Từ khi cô mang thai, hắn mở rộng lãnh địa gấp hơn 20 lần. Cả Hoa Đông, Hoa Trung đều bị hắn nắm trong tay. Bất kỳ thần tộc nào dẫm vào lãnh địa đều không ngoại lệ bị hắn nuốt chửng. Thật ghê tởm, cách chương.